Đạo tâm trùng ma, chương 284, xuất hết thủ đoạn 1, góc truyện audio.com. Tần Hoàng nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là không trả lời, bởi vì Tần Hoàng tin tưởng lấy thông minh của Tần Thiếu Phong đã là đoán được tới là ai, mà ngay tại nháy mắt ngắn ngủi như vậy, một đạo huyết ảnh chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy một lão đầu nhi mặc áo choàng đỏ thẫm đứng ở đối diện, hai tay chống một cây quải trượng tảo mộc thật giống như là một lão đầu nhi rất bình thường nhà bên, quanh thân không có một tia năng lượng dao động. Nhưng mà đây là huyết trì lão tổ kẻ sáng tạo toàn bộ huyết trì đế quốc khổng lồ, nhìn thấy huyết trì lão tổ xuất hiện, đám người thập cửu vương gia tinh không chính là từng đợt khẩn trương, nhìn huyết trì lão tổ đứng ở không trung kia, đều là có chút e ngại, từng người gắt gao nắm trong tay binh khí tựa như là tự bơm hơi cho mình. Chẳng qua 10 vạn quân Tần lại là một chút cũng không có để ý, như trước là đứng ở phía sau Tần Hoàng, ở trong mắt bọn họ Tần Hoàng chính là vô địch, chỉ cần có Tần Hoàng, bất cứ kẻ địch cường đại nào đều là sẽ bị chém giết, cho nên bọn họ đều là lẳng lặng nhìn, đợi Tần Hoàng mệnh lệnh. Huyết trì lão tổ nhìn đám người Tần Hoàng đối diện, khặc khặc cười cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem chính ngươi dâng lên, để cho lão tổ nuốt ngươi, bằng không lão tổ liền khiến cho phụ thân ngươi hồn phi phách tán. Nói xong chính là duỗi tay ra, một đóa huyết diễm sinh khí, bóng người Tần Chiến hiện ra ở trong đó. Chiến nhi, xúc sinh, thả chiến nhi. Tần Hổ giống giận nói, hắn một mực đều là theo Tần Hoàng chinh chiến, nay thấy con mình bị huyết trì lão tổ bắt được nhất thời chính là giận dữ lên, sau khi nổi giận gầm lên một tiếng chính là hướng về phía trước phóng đi, chẳng qua là bị Tần Thiếu Phong chặn. Tần Thiếu Phong sau khi chặn Tần Hổ, nói với Tần Hổ. Gia Gia, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem phụ thân cứu trở về, ngài đi về trước, ngươi như vậy lại là vi phạm quân kỳ, lão tổ tông sẽ mất hứng. Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết Tần Hổ không phải đối thủ của huyết trì lão tổ, xông lên như vậy đi chỉ có thể là chịu chết, tự nhiên là sẽ không để cho Tần Hổ đi ra ngoài. Tần Hổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói trong lòng rùng mình, lập tức xoay người quỳ gối trước mặt Tần Hoàng, nói với Tần Hoàng. Lão tổ tông bệ hạ, xin cho phép Tôn Nhi xuất chiến, Tôn Nhi nhất định phải cứu chiến nhi. Quân Tần đều là con cháu của Tần Hoàng, chẳng qua thời điểm bình thường đều là xưng hô Tần Hoàng là bệ hạ, mà hiện tại con trai duy nhất của mình bị huyết trì lão tổ bắt được, Tần Hổ đã rối loạn phương tắc rồi. Trở về, chuyện này không cần ngươi quan tâm, nhớ kỹ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nếu không xử theo quân pháp. Tần Hoàng nghe xong Tần Hổ nói, nhàn nhạt nói, tuy Tần Hổ vi phạm quân kỳ, chẳng qua Tần Hoàng cũng là không có chỗ phần hổ, mà là bảo Tần Hổ về tới trong quân Tần, cái này lại là đang bảo hộ Tần Hổ. Tần Hổ nghe xong Tần Hoàng nói, tuy là có chút không cam lòng, nhưng mà lại chỉ có thể về tới bên trong quân Tần, mà sau khi thấy được Tần Hổ về tới trong quân Tần, Tần Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía huyết trì lão tổ, lập tức nói. Tổn thương tộc nhân Tần thì ta tội không thể tha, đáng chém. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Hoàng nói, lập tức chính là sau khi hướng về Tần Hoàng quỳ xuống nói. Tôn Nhi chờ lệnh chém giết tên giặc này, mặc kệ Tần Thiếu Phong biết việc này mình còn không phải đối thủ. Góc truyện audio.com Của huyết trì lão tổ này, chẳng qua trong huyết diễm kia lại là phụ thân mình, hắn lại là không thể không ra tay. Ha ha, chém giết lão tổ ta. Các ngươi là điên rồi phải không? Cũng tốt, lão tổ liền để cho ngươi kiến thức một chút được rồi. Huyết trì lão tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói cười ha ha nói. Huyết trì lão tổ giống như là nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ này, điên cuồng cười lớn, ở hắn nhìn đến một đại la chân tiên 20 phẩm nho nhỏ, cho dù là thực lực mạnh nữa, cũng là không thể chém giết hắn, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là cuồng vọng như thế, phải biết thiên hạ này người dám nói dễ dàng chém giết nhất phẩm đại la kim tiên, trừ người phía trên cửu thiên huyền tiên, cảnh giới khác còn chưa từng có. Lão tặc đem cha ta thả, nếu không mà nói, chỉ cần ngươi rơi ở trên tay bản tôn tất nhiên khiến ngươi nhận hết cha tấn tàn khốc nhất trong thiên địa mà chết. Tần Thiếu Phong nhìn chằm chằm huyết trì lão tổ nói, hai mắt híp lại, lấp lóe ra. Mặc kệ Tần Chiến ở trên cảm tình đối với Tần Thiếu Phong từng làm cho Tần Thiếu Phong rất bị thương, chẳng qua không nói cha quá, Tần Chiến rốt cuộc là phụ thân Tần Thiếu Phong, làm con thấy phụ thân bị thương tổn, Tần Thiếu Phong nếu thờ ơ, vậy hắn liền thật sự là một ma đầu rồi. Ma trùng ở trong đan điền Tần Thiếu Phong điên cuồng chu lên, tại một khắc này, ma tính của Tần Thiếu Phong bị hoàn toàn kích phát lên rồi, nhìn Tần Chiến trong huyết diễm trong tay huyết trì lão tổ đang đau khổ dãy giụa, trong lòng Tần Thiếu Phong tự nhiên là vô cùng đau lòng, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, lập tức chính là một quyền hướng về huyết trì lão tổ đánh đến. Lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong hiện tại có thể nói là vô cùng cường hãn, hơn nữa nay trong cơ thể trải rộng toàn thân từng cây lực lượng pháp tắc thô to, một quyền này của Tần Thiếu Phong ra ngoài, nhất thời chính là gió nổi mây phun, một cái nắm tay khổng lồ màu vàng ở thời điểm Tần Thiếu Phong đánh ra một quyền kia ngưng tụ mà ra, lập tức chính là hướng về huyết trì lão tổ phóng đi. Tiếng vang lớn oành đùng đùng theo nắm tay màu vàng kia ma sát không khí mà phát ra, Huyết Trì lão tổ ở sau khi nhìn thấy một chiêu này của Tần Thiếu Phong, hai mắt cũng là nheo lại, bởi vì cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa trên một kích này của Tần Thiếu Phong, cũng là làm cho hắn rất là kinh hãi, chẳng qua một kích như vậy còn rất khó có thể xúc phạm tới Huyết Trì lão tổ. Tay trái Huyết Trì lão tổ phát ra huyết diễm tra tấn Tần Chiến trong đó, mà tay phải vươn ra, ngón trỏ điểm ra trực tiếp chính là điểm ở trên nắm tay thật lớn màu vàng kia, lại là trực tiếp liền ngăn cản nắm tay màu vàng có được lực lượng khổng lồ kia, sau đó Huyết Trì lão tổ nhẹ nhàng bắn ra, nắm tay màu vàng Tần Thiếu Phong phát ra này chính là nổ tung nát ra. Lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong nắm tay màu vàng kia bộc phát ra, hướng về chung quanh khuếch tán ra trực tiếp chính là đem các chiến sĩ Tinh La Đại quân đế quốc thổi đến ngã trái ngã phải, mà 10 vạn quân Tần tuy còn có thể vững vàng đứng, chẳng qua lại cũng là chống cự rất vất vả, duy nhất ở đây có thể bình yên vô sự, không chịu chút ảnh hưởng cũng chỉ Tần Hoàng, thừa tướng Lý Tư cùng với Huyết Trì lão tổ kia. Tần Thiếu Phong nhìn một quyền của mình bị Huyết Trì lão tổ điểm nát, lại là không có chút để ý, hắn vốn cũng là không nghĩ qua một kích của mình có thể mang đến thương tổn cho Huyết Trì. Góc truyện audio.com, lão tổ, mà là ở sau khi đánh ra một quyền này, Tần Thiếu Phong chính là thi triển thiên ma trục nhật cái tuyệt thế bộ pháp này, một bước bước ra chính là xuất hiện ở tại bên người Huyết Trì lão tổ, sau đó một trường đao tay chính là hướng về tay trái Huyết Trì lão tổ cắt tới. Nhìn bộ dáng Huyết Trì lão tổ kia không có chút phản ứng lại, trong lòng Tần Thiếu Phong vui vẻ, chỉ cần là có thể đem phụ thân Tần Chiến cứu trở về, như vậy Tần Thiếu Phong liền có thể yên tâm thi triển, mà không cần hại đến phụ thân Tần Chiến. Nhìn liền sắp đem tay trái Huyết Trì lão tổ chặt đứt, trong lòng Tần Thiếu Phong càng thêm hưng phấn hẳn lên. Cách chương.